Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, sau này một đường siêu mẫu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Brett là một thương nhân rất nói chữ tín. Nói những cái kia trong xe hơi chưa đến tuyệt đối không vượt qua trước cơm tối. Quả nhiên ở ngày thứ hai sau khi ăn cơm trưa xong, Brett liền gọi điện thoại cho hắn. Hắn nói cho Dương Thiên Long, những xe kia toàn bộ đều đến. Này, người làm, giúp ta đem những xe kia lái đến tiểu khu hầm đậu xe có thể không? Dương Thiên Long cảm thấy nơi đó là hắn đem những xe hơi này bỏ vào vị diện kho hàng nhất địa. Điểm tốt, điểm này căn bản cũng không coi như là yêu cầu gì. Brett hét to liền mấy cái công nhân, rất nhanh liền đem những xe hơi này toàn bộ lái vào bọn họ tiểu khu bãi đậu xe. Đem tiền trả cho Brett sau đó, Dương Thiên Long làm bộ đi ra ngoài nghe điện thoại, rất nhanh liền tới đến tiểu khu hầm đậu xe. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, đem những xe hơi này toàn bộ bỏ vào vị diện kho hàng. Trước sau xài cũng chỉ 20 tới phút, cùng hắn thời điểm trở lại biệt thự. Aline đang xem tivi. Cục cưng, người nhanh như vậy liền đánh xong điện thoại. Aline không chớp mắt nhìn TQ băng tần. Chú ý của nàng lực rất tập trung. Trên tivi nói một câu, nàng vậy nói một câu. Luôn luôn còn dùng bút ở trên quyển sổ nhớ thứ này. Trở về, Dương Thiên Long đi nhanh hướng Aline. Cục cưng, các người TQ câu này thật kỳ quái. Aline vừa nói vừa nhíu mày. Ta thép rơi xuống đất cùng ta bút thép đánh rơi dưới đất. Cái này một cái lần trước cái hạ làm sao có thể ý giống nhau như đúc đâu. Nói xong, Aline lộ ra biểu tình kinh ngạc. Aline cái vấn đề này vừa ra, Dương Thiên Long ngay tức thì trợn tròn mắt. Cái này CMN, cái vấn đề này, một lúc lâu, hắn mới lắp bắp giải thích. Trên mặt đất cùng dưới đất chẳng qua là vật tham chiếu không giống nhau thôi. Thật ra thì ý đều giống nhau. Aline vẫn là rất khó khăn hiểu. Ta lên liền cùng ta xuống ý cũng giống vậy sao? Không giống nhau, Dương Thiên Long vội vàng nói. Vậy tại sao cái này lại không giống nhau? Chẳng lẽ là bởi vì là vật tham chiếu không giống nhau sao? Không, không, cái này là phương hướng không giống nhau. Ta hoàn toàn mơ hồ. Aline một mặt mày ủ ê. Cục cưng, tiếng Hoa học tập có thể đừng có gấp. Phải từ từ đi, Dương Thiên Long không kiềm được an ủi. Được rồi, vậy chúng ta sau này có thể hay không đa dụng tiếng Hoa đối thoại? Người tiếng Pháp nói so ta đều tốt. Không thành vấn đề. Vợ, ha ha, thấy Dương Thiên Long quản mình là lão bà. Aline không kiềm được che miệng cười lên. Người quản ta kêu vợ, ta sẽ không quản ngươi kêu chồng. Aline là một mặt quỷ. Vậy ngươi quản ta tên gì? Nói thật, Dương Thiên Long vẫn là có chút hiếu kỳ. Dẫu sao cái này Aline biết tiếng Hoa cũng không nhiều. Quản ngươi kêu lão đầu tử. Aline không kiềm được cười hì hì một cái nói. Tốt ngươi cái bà này, lại dám quản ta kêu lão đầu tử. Dương Thiên Long nhanh chóng ở Aline trên mình táy máy tay chân. Đứng lên, hừ. Ngươi còn không phải là quản người ta kêu bà này. Đừng lấy là ta không biết. Aline vậy thích cơ hội phản kích lại. Thấy Dương Thiên Long tay ở nàng trên mình sờ tới sờ lui. Nàng không ngừng cho cái này đôi để cho người ghét bàn tay chế tạo khó khăn. Hai người cười đùa giỡn một lúc lâu. Lúc này mới dừng lại. Bởi vì là Johnny cùng Eliza trùng hợp vào lúc này đẩy cửa vào. Mà dọi vào bọn họ mi mắt động tác chính là Dương Thiên Long đè ở Aline trên mình. Hụ hụ hụ, Johnny cùng Eliza hai người tốt không xấu hổ. Johnny ho khan một tiếng. Vừa gặp nếu em trai mang Eliza trở lại, Aline nhanh chóng từ trên ghế salon bò dậy. Johnny, các người ăn cơm chưa? Hỏi lời này tốt không xấu hổ. Dẫu sao bây giờ cơm trải qua hơn 2 tiếng. Hụ hụ hụ, bà chị, chúng ta ăn rồi. Johnny vừa nói vừa hướng Dương Thiên Long nháy mắt. Buổi chiều chúng ta đi bên ngoài vui đùa một chút. Mang Eliza đi dạo một chút Kinshasa. Aline khôi phục thái độ bình thường nói. Lúc này là Eliza nhận lấy nói cha. Không được, Aline, chúng ta phải đi, đi. Thấy hai người có chút trước khi đi vội vã. Aline không kiềm được một mặt nghi ngờ nói. Johnny, các người đây là muốn đi đâu? Bà chị, Eliza cùng ZOCO công ty ký hợp đồng. Nàng phải lập tức chạy tới nước Pháp. Johnny vẻ mặt thành thật nói. Cùng ZOCO công ty ký hợp đồng. Aline không kiềm được thất kinh. Phải biết ZOCO công ty là một cái đặc biệt nổi tiếng quần áo thương hiệu. Có thể cái công ty này ký hợp đồng, chỉ cần biểu hiện không tầm thường, sau này thành là một đường siêu mẫu có khả năng lớn vô cùng. Đúng vậy, ngày mai sẽ phải thử sức, cho nên chúng ta phải bây giờ phải đi. Johnny vừa nói vừa đem Eliza hướng trên lầu đẩy đi. Bà chị, chúng ta trước thu dọn đồ đạc. Rất nhanh, hai người liền đem bản thân liền không nhiều hành lý cầm xuống. Đi thôi, ta đưa các người. Nói xong, Dương Thiên Long đẩy cửa ra, hướng cửa đi ra ngoài, đem Johnny cùng Eliza đưa vào sân bay kiểm tra an ninh sau đó. Dương Thiên Long đây là phát hiện Lưu Thắng Lợi, Tiểu Trương bọn họ vậy ở sân bay. Chú em, các người đây là... Lưu Thắng Lợi nhíu mày một cái. Một mặt nghi ngờ, đưa bạn tới, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Tiếp nên hắn nghi ngờ, các người tới đây sao nhiều người? Đây cũng là làm gì? Đưa Tiểu Tần, Lưu Thắng Lợi diễn cảm bắt đầu có chút nghiêm túc. Nàng vẫn là từ trước. Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Từ trước, khoác không giữ được. Lưu Thắng Lợi lắc đầu một cái, mặt đầy thương tiếc. Có phải hay không trong nhà gặp phải chuyện gì? Thấy Tiểu Trương bọn họ mặt đầy lòng không bình tĩnh, Dương Thiên Long không kiềm được nhỏ giọng hỏi. Lưu Thắng Lợi một mặt đần độn lắc đầu một cái. Cái này cũng không biết. Dù sao con bé này là quyết tâm phải đi. Lưu Thắng Lợi nói xong câu này nói sau đó. Tiếp lại rất mau bổ sung nói. Ta cảm giác cũng là đã xảy ra chuyện gì. Nếu không, nàng sẽ không đi như thế kiên quyết. Nói thật, mặc dù Congo chỗ này điều kiện là tương đối kém, nhưng là tất cả mọi người ở chung với nhau tâm tình lại không tệ. Ta nghĩ nếu như nhà nàng không ra chuyện, nàng là sẽ không như thế quả quyết liền đi. Lưu Thắng Lợi nói không sai. Thường thường một chỗ nhân văn hoàn cảnh so hoàn cảnh bên ngoài càng có thể quyết định nhân viên. Cảm giác thuộc về. Vậy nàng người đâu? Dương Thiên Long quyết tâm đi gặp cái này tiểu sư muội. Đã vào cửa kiểm tra an ninh. Lưu Thắng Lợi một mặt tiếc nuối nói. Nhanh như vậy, Dương Thiên Long có chút hối tiếc tự mình tới chậm. Tuy nói cùng Tần Khả Tuyên tiếp xúc không nhiều, nhưng là hắn có thể cảm giác được cái cô gái này tấm lòng hiền lành. Nàng vội vã phải đi về, cho nên chúng ta cũng tới đưa tiễn nàng. Lưu Thắng Lợi nói, phải, ta biết, Dương Thiên Long quyết tâm để cho đại học đám kia bạn học hỗ trợ hỏi thăm một chút Tần Khả Tuyền, dẫu sao tiếng Pháp chuyên nghiệp hàng năm học sinh không nhiều. Những bạn học này trong ngày thường liên lạc, coi như chặt chẽ. Vừa về tới Congo, Lưu Thắng Lợi bề bộn nhiều việc. Hắn ở sân bay cùng Dương Thiên Long chỉ nói le que mấy lời sau liền nói cho Dương Thiên Long. Bọn họ lại nhận hai cái công trình. Bây giờ hắn phải mang người đi hiện trường khám tra một chút. Phải, ông anh khá bảo trọng. Dương Thiên Long nói xong nhẹ nhàng vỗ một cái Lưu Thắng Lợi bả vai. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái, cùng Linh chào hỏi liền dẫn Tiểu Trương bọn họ nhanh chóng hướng bãi đậu xe đi tới. Dưới mắt không có Johnny cùng Eliza quấy giày. Dương Thiên Long cùng Aline coi như là hoàn toàn thanh tịnh xuống. Kế tiếp thời gian hai ngày bên trong, đầu tiên là rút ra một ngày thời gian cùng Aline đem hoa cỏ cây giống mua trở lại, trồng ở luống hoa bên trong, sau đó lại đi mỏ đồng trận nơi đó nhìn xem. hẹn trước đầu sư tử bọn họ ăn bữa cơm trưa sau đó. Dương Thiên Long cùng Alin chuẩn bị ngồi buổi chiều chuyến bay bay đi Bunia. Ở Kinshasa sân bay, lúc này Dương Thiên Long gặp Stone. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-ton-gạch-nối-dong-nối-nat-gạch-nối-nam-vung-gạch-nối-vn-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.